Bình tĩnh tiểu thư, chương 10, góc truyện audio.com. Đạm Dung không đảm đương nổi trách nhiệm khi đắc tội anh. Đành phải lương tâm bất an, theo anh đến phía trước, vào trong một nhà hàng. Đại khái là vì để cho có không khí, ánh sáng bên trong nhu hòa, ngọn đèn trên cây thông Noel cao lớn lóe sáng, bốn phía thưa thớt người ngồi. Âm nhạc du dương hơn nữa ngẫu nhiên tiếng nói truyền vào tai liên miên nhỏ nhẹ. Miễn cưỡng vẫn có thể xem là một địa phương yên tĩnh. Nhân viên tiểu ca lại đây rót ly nước ấm, cầm menu đưa lên, Đạm Dung cảm thấy cổ họng khó chịu, cái mũi ngứa ngáy, vì thế lại mặc danh kỳ diệu đánh hai cái hắt xì. Vạn Tuế nhíu mày, vẫy tay, nhân viên lập tức chào đón. Hắn lấy từ trong túi ra một cây bút, cùng nhân viên viết ra giấy, viết một hồi, đưa cho vị tiểu ca kia. Dựa theo hướng dẫn của tôi bên trên mà làm, nhân viên tiểu ca lại gần nhìn, hầu nghi nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiên sinh, không biết có thể hay không? Khẳng định có thể, Vạn Tuế tăng thêm ngữ khí, tiểu ca đành phải xám xịt tiêu sái ly khai. Đạm Dung đoán, bác sĩ Vạn khẳng định là muốn làm người khác khó xử. Tiểu ca đáng thương, chọn vài ba món ăn, Vạn Tuế còn cân nhắc. Cẩn thận dặn dò yêu cầu nhất định nhớ bảo đầu bếp làm gì đó. Đạm Dung lại nghĩ, bác sĩ Vạn thật sự thực phiền toái. Cửa hàng bên trong so với bên ngoài ấm áp hơn rất nhiều. Vạn Tuế đem cổ áo lông kéo lên cao, lại cởi bỏ áo khoác ngoài. Tay hắn trắng nõn mà thon dài, móng tay cắt tỉa rất cẩn thận. Đạm Dung nhìn ngón tay hắn linh hoạt di động, rất nhanh liền đem chiếc áo bên ngoài cởi ra. Toàn bộ quá trình động tác tao nhã mà gợi cảm, áo lông bên trong gắt gao dán sát da anh, lộ ra lồng ngực rộng, thanh tú, so với bình thường có thêm vài phần nam tính hơn. Đạm Dung cảm thấy bác sĩ Vạn thật sự thích hợp đi làm người mẫu. Nếu anh ở thành phố T, tại đài trung cởi quần áo, khẳng định sẽ khiến cho toàn trường thét chói tai. TNN, Vạn Tuế đem ghế đặt bên cạnh, điều chỉnh vị trí một chút. Thời điểm bưng tách trà nóng lên uống, ánh mắt buông xuống, nhìn chén trà, lại suy tư để ý nói. Cô không biết chừng mắt như vậy thực không lễ phép sao? Đạm Dung giật mình thanh tình, bác sĩ Vạn nên sớm đã thành thói quen ánh mắt nhìn chăm chú của những người khác đi. Vạn Tuế ngẩng đầu, ánh mắt hẹp dài híp lại, tựa hồ đánh giá nàng, thực ít có người giống cô vậy. Nhìn chằm chằm người ta mặt cũng không đỏ tim không đập. Nói đúng lý hợp tình như vậy. Đạm Dung hai tay đang cầm tách trà nóng sưởi ấm. Ánh mắt nhìn lớp khói trắng nho nhỏ trước mặt có chút mê mang. Nàng hít mũi, nhìn lại Vạn Tuế, ngữ khí bình thản. Tôi nghĩ xem lời nói của tôi. Có cái gì thú vị hay sao? Vạn Tuế khóe miệng gợi lên nụ cười. Cô thật đúng là nửa điểm ngượng ngùng đều không có. Là cái gì làm cho cô trở nên bình tĩnh như thế? Đạm Dung nháy mắt mấy cái, đột nhiên mở miệng, bác sĩ Vạn anh nên cười nhiều. Thời điểm anh cười thực mê người, Vạn Tuế thoáng giật mình, sau đó trên mặt nóng lên, nội tâm lại có chút vui vẻ. Lúc nàng nói chuyện làm cho người ta trở tay không kịp. Anh cũng không ngoại lệ, lúc này tiểu ca bưng một ly là lạ lên, hóa giải xấu hổ. Vạn Tuế ho nhẹ hai tiếng, đem này chén đặt trước mặt nàng, uống đi. Đạm Dung ngắm cái chén, chất lỏng như màu cà phê tỏa ra khói trắng, một hương vị gừng xông vào mũi. Cái gì thế, trà gừng đường đỏ, ách, cô bị cảm, uống này cho ấm. Vạn Tuế đem trà gừng lại gần nàng một chút, thúc giục nói, nhanh chút uống, vị gừng nặng khiến cho Đạm Dung hắt xì. Nàng thối lui về sau vài phần. Mắt liếc nhìn nó, không uống, khi cảm mạo uống cái này rất nhanh tốt. Vạn Tuế bưng lên cái chén đưa đến miệng nàng. Cô không phải tiểu hài tử, không cần tôi dỗ dành đi. Miệng đã chạm vào thành chén, người bình tĩnh như nàng thật đúng là chưa bị bắt buộc như vậy. Bất đắc dĩ nàng đành phải tiếp nhận, hai hàng mi nhíu lại. Hoa, thực nóng, khi chất lỏng nóng hồi tiến vào cổ họng. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là muốn đánh đổ cái tách. Ai ngờ Vạn Tuế nhanh chóng lại đây. Cầm lấy tay nàng không cho nàng buông. uống nóng mới có hiệu quả. Đạm Dung che miệng chừng anh nhíu mày, lại cầm lấy tay còn lại của nàng. Đạm Dung chỉ vào cái miệng nhỏ rồi đứng lên, thấy nàng như thế, Vạn Tuế mới ngồi trở lại chỗ ngồi. Thứ này kỳ thật không khó uống cho lắm, có vị ngọt, nhưng mỗi một lần uống vào bụng hơi khó chịu. Nàng thật vất vả mới đem chén nước uống hết, sau đó phát hiện toàn thân đổ mồ hôi, nhiệt huyết sôi trào, thực nóng, lạnh lẽo bị xua tan. Đạm Dung xoa xoa tay, nhanh chóng cởi xuống khăn quàng cổ. Giống cô thế này, thể chất chịu lạnh kém, hẳn là uống nhiều nước đường đỏ. Đường đỏ bổ huyết, chống lạnh, nữ sinh uống tốt nhất. Ừ, Đạm Dung gật gật đầu. Đây là lời khuyên của bác sĩ đi. Bất quá nàng nghe theo mới là lạ. Tôi cảm thấy là tôi đàn gảy tai trâu. Bác sĩ Vạn nói toạc ra. Đạm Dung dương mắt nhìn anh, thấy anh một bộ dáng không nề hà, hé miệng cười cười. Bác sĩ Vạn kỳ thật có thể không cần khôn khéo như vậy. Một người bình thường trừ bỏ đi làm, nào có thời gian rảnh rỗi đi để ý tới chuyện này đó. Dù sao mỗi ngày mùa đông đều trôi qua như vậy, không có người quan tâm ấm lạnh của nàng. Lạnh hay không cái gì, chịu đựng rồi sẽ nhanh chóng trôi qua. Người nhà cô cũng không quản sao? Nhà tôi ở thành phố S, hơn nữa ba mẹ tôi đã ly hôn, đều tự mình tái hôn, căn bản không rảnh quản tôi. Nghe thế, Vạn Tuế trầm mặc, ngữ khí của nàng nhẹ nhàng bâng quơ, giống nói chuyện dâu ria, nhưng là giống nhau có chút bén nhọn ở trong lòng hắn một chút. Hắn cảm thấy đau, là đau tự nhiên. Nhân viên đem đồ ăn đưa lên, hai người im lặng cùng ăn. Loại không khí này Vạn Tuế bình thường thì rất thích, nhưng giờ phút này hắn ngược lại cảm thấy bất an. Nhưng hắn vẫn còn trước nhịn không được, chọn cái đề tài, nhà của tôi còn có cái gì chưa mua? Đạm Dung dừng lại, ngẩng đầu lên nghĩ nghĩ. Dụng cụ trong nhà, rèm cửa sổ, giường, trang sức bài trí đều tốt lắm. Anh mua đồ điện sao? Còn có trang trí cây cảnh, điện gia dụng đợi lát nữa cơm nước xong đến tầng 3 xem đi. Xem thử rồi ngày nào đó có rảnh quay trở lại mua đi. Cái kia Đạm Dung buông chiếc đũa, lấy khăn tay xoa xoa miệng, chậm rãi nói, kỳ thật còn kém này nọ. Cái gì? Vạn Tuế cũng dừng lại. Đạm Dung nhìn anh liếc mắt một cái. Dùng thảm đi. Vạn Tuế nhìn chằm chằm nàng. Cô còn chưa có chết tâm, đều nói, không cần sử dụng thảm, dùng sàn lát là tốt rồi. Không cần. Đạm Dung thân rời về phía trước, để sát vào mặt hắn, hai tay nắm lại mang theo ánh mắt sáng như sao nói. Hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Vạn Tuế thẳng thắt lưng, nghiêm mặt, chưa thấy qua biểu tình của nàng chân chó như thế. Đây là một mặt khác nàng, nhưng hắn cũng không có bởi vậy mà đáp ứng. Không, muốn. Đạm Dung bĩu môi, ngồi thẳng tiếp tục ăn. Bác sĩ Vạn thật sự không giống người bình thường, cho dù không cần đi, nàng không bắt buộc, có một số việc, thật sự không phải nàng có thể miễn cưỡng. Vạn Tuế thấy nàng không nói, trong lòng có chút áy náy. Cái kia, bác sĩ Vạn. Đạm Dung đánh gãy lời hắn, cũng không có nhìn lại, mà rất ăn xong rồi buông chiếc đũa. Chờ một chút anh tự mình đi xem đồ điện đi. Ách, tôi đã ăn xong rồi. Nghĩ trở về sớm một chút, tranh thủ nhiều một chút. Một giây một phút dùng để ngủ là lý tưởng của nàng. Thu thập một số thứ vào túi sách, đem áo lông mặc vào, cầm lấy khăn quàng cổ đưa cho anh, trả lại cho anh. Vạn Tuế sửng sốt, thái độ của nàng thay đổi quá cũng nhanh đi. Liền bởi vì hắn không cần mua thảm. TNN, anh nhà, sao anh tự mã hóa suy nghĩ của chị ý mà lại? BT, một cỗ tức giận dâng lên trong lòng. Hắn có chút tức giận. Hắn khi nào thì cần xem sắc mặt người khác. Nhanh chóng cầm khăn quàng cổ, gương mặt hắn nghiêm nghị nói. Đi thong thả. Đạm Dung cười cười, cảm ơn bữa tối của anh. Sau đó tiêu sái xoay người. Vạn Tuế thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Sự tức giận bao trùm, vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi. Nhưng là mắt thấy thân ảnh của nàng sắp đi tới cửa, hắn vội vàng ném 20.000 lại cầm khăn quàng cổ lao ra nhà hàng. Đạm Dung, hắn ở chỗ rẽ gọi nàng lại, chung quanh lui tới nhiều người, hai người cách xa nhau 10 thước. Đạm Dung xoay người nhìn anh, người trước mặt vẻ mặt oán khí. Ai chọc hắn, tôi đưa cô về. Hắn khuôn mặt rét lạnh đến gần nàng. Anh không phải là muốn đi xem đồ điện sao? Kỳ thật không cần phiền toái. Tôi tự mình trở về là được rồi. Đại khái chính là do cái gọi là phong độ nam tử quấy phá đi. Nhưng là nàng thật sự không cần. Đừng nhiều lời, mang khăn quàng cổ vào. Vạn Tuế nói xong đem khăn quàng mang vào cổ nàng. Chính mình lại căm giận mặc áo khoác ngoài vào. Sau đó đi trước dẫn đường. Hắn tức giận, sao chính mình lại mặc danh kỳ diệu đuổi theo phía sau. Áo khoác còn chưa kịp mặc vào. Kết quả nàng còn không thấy cảm kích. Đạm Dung vuốt cằm, thật sự đoán không ra tâm tư của hắn. Nếu không phải biết tính tình của hắn, nàng sẽ hiểu lầm hắn thích chính mình. Đáng tiếc nàng không nên mộng tưởng hão huyền, cũng sẽ không tự mình đa tình. Cho nên ý tưởng này rất nhanh liền bị bài trừ. Được rồi, kỳ thật bác sĩ Vạn chính là có điểm kiêu ngạo. Cũng không có gì, đi ra ngoài, gió lạnh thấu xương, bầu trời trên cao rơi xuống vài mảnh màu trắng nhỏ nhỏ. Tuyết rơi, Đạm Dung ngẩng đầu lên, bông tuyết đầy trời, làm cái gì quỷ, đầy bóng xà phòng bay. Vạn Tuế vuốt đỉnh đầu, lại nhìn lên bầu trời, mày mặt nhăn có thể so sánh như ruồi bọ. Đạm Dung mặt cười trộm, nàng phát hiện chính mình mỗi lần nhìn đến bác sĩ Vạn tức giận đều phi thường vui vẻ. Bác sĩ Vạn, cái này gọi là tuyết rơi. Tôi đương nhiên biết, gặp quỷ tuyết rơi, muốn làm loại mánh khóe này. Một kẻ thật rảnh rỗi, nhàm chán, đó là tình thú, anh không có phát hiện những người khác thực hưởng thụ loại lãng mạn này sao? Đạm Dung chỉ đám người bên ngoài quảng trường đang hoan hô. Nói xong đem mũ áo lông đội vào, lại điều chỉnh tốt khăn quàng cổ. Trời ạ, thực không phải lạnh bình thường. Cô gọi cái cảnh tượng quỷ này tình thú. Vạn Tuế có chút khinh thường hành vi của nàng, miệng la hét lãng mạn. Hành động lại rất thực tế, mũ nhung bao quanh, khiến khuôn mặt của nàng trở nên nhỏ bé, khăn quàng cổ cơ hồ thành khẩu trang của nàng. Nàng hiện tại nghiễm nhiên như được bọc trong túi, chỉ lộ ra đôi mắt đen thui. Đừng nói với người khác là cô quen biết tôi, không quan hệ, chúng ta cũng không thân thiết. Đạm Dung đi lướt qua anh thẳng về phía trước, Vạn Tuế giơ tay lên muốn xoa đầu nàng, thế nhưng cuối cùng vẫn vô lực hạ xuống. Gắt gao hít thở đều hòa, mỗi người đều có tâm lý khi bị coi thường, bị đối đãi lãnh đạm như vậy thật không cam lòng, cố tình mỗ ta là người càng lạnh đạm hắn càng quan tâm. Bác sĩ Vạn đại khái chính là thuộc loại người này. Ai, tội gì đâu, cách chương.